Chương 828 Tây Bộ Thương Hội. Có vấn đề gì? Bằng hữu của ngươi sao? Cát Trạch nheo mắt lại tiến lên một bước. Đám người tráng nam chỉ cảm giác một cổ âm hàn chi khí đập thẳng vào mặt, giống như là bị độc xà trong bóng râm nhìn chăm chú. Cát Trạch khí chất âm lãnh, mũi yêu đao trong tay ửng đỏ, càng nhiều mấy phần yêu mị khôn kể. Tráng nam hừ lạnh một tiếng. Các ngươi muốn ra mặt thay cho hắn? Tiểu tử này thiếu một khoản nợ đánh cược. Khí thế mà Cát Trạch phát ra khiến hắn có chút kiêng kỵ. Lúc này Phù Chính Chi hỏi Văn Khang, ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Văn Khang sắc mặt trắng bệch, chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh rồi. Trước một thời gian, thừa dịp thật vất vả có được cơ hội đi ra, trong lúc trở về đi ngang qua A Sát Thành, liền chơi một cái, thua đỏ cả mắt, mượn tiền đánh bạc, thật không ngờ sẽ thua được sạch sẽ. Hắn sợ hãi suốt đêm trốn về cứ điểm, đối phương tái thế nào lại lợi hại, nghĩ đến cũng không dám đến cứ điểm đòi nợ. Nào ngờ Văn Khang biết rõ nhóm người này giết người không chớp mắt, không dám giấu giếm lúng túng nói 5 vạn quang minh tệ. 5 vạn? Tráng nam cười nhạt, đó là tiền vốn, cả vốn lẫn lời là 20 vạn, đây là giấy cam kết. Văn Khang run rẩy như cái sàn. Tráng nam cũng không muốn làm phức tạp, có thể đòi lại tiền mới là trọng yếu nhất. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ loại người lai lịch không rõ như vậy không nên tùy tiện đắc tội. Vạn nhất đối phương rất có lai lịch, đó chính là phiền phức tới rồi. Trên lầu cách đó không xa, có một gã nam tử trung niên nhìn chằm chằm hai nhóm người giằng co phía dưới. Ánh mắt hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm thanh đao mũi đỏ ửng ở trong tay nam tử yêu khí kia, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tham lam. Làm buôn bán quặng mỏ chủng loại nhiều năm như vậy, các loại kim chúc tài liệu rõ ràng trong đầu, nhãn lực cực kỳ tinh tế, nhưng ngay từ lúc mới nhìn, ánh mắt của hắn liền bị thanh đao kia vững vàng hấp dẫn. Đó là một thanh đao có sinh mệnh, hắn chưa từng đối chiến vũ khí kinh diễm như thế. Nó là dùng tài liệu nơi nào đúc mà thành, có thành diệu gì? Ánh mắt hắn càng phát nóng rực, hô hấp cũng trở nên có chút gấp gáp. Hay là bảo A Lai dò xét ngọn nguồn những người này? Chốc lát, hắn liền làm ra phán đoán. Ánh mắt hắn đột nhiên thâm trầm, nói khẽ phân phó người hầu bên cạnh vài câu. Phù Chính Chi lướt nhìn Đường Thiên, Đường Thiên gật đầu. Quang minh tệ trên tay bọn họ là cướp đoạt từ trên người tù binh, có 200 vạn quang minh tệ. Ngũ Hiên bị Đường Thiên giết chết có cống hiến nhiều nhất, dù sao không phải là tiền của mình, Đường Thiên cũng một chút cũng không có đau lòng. Vì 20 vạn mà gặp phải sự cố là không cần thiết. Chúng ta sẽ tiếp nhận 20 vạn. Phù Chính Chi giọng điệu bình tĩnh. Nhưng vào lúc này có người nói nhỏ bên tai Tráng Nam A Lai. A Lai lập tức trở nên không sợ hãi, vẻ kiên kỵ trên mặt biến mất sạch sẽ, hừ lạnh nói, xấu hổ, bây giờ đã không phải là cái giá này rồi. Phù Chính Chi nghiền ngẫm nói, ồ, vậy là cái giá nào? 100 vạn. Trên mặt A Lai lộ ra vẻ đắc ý, ngón tay chỉ Cát Trạch, còn phải thêm thanh đao này nữa. Phù Chính Chi nở nụ cười, ngươi muốn cái thanh đao này? Cát Trạch tự tiếu phi tiếu mà nhìn Tráng Nam. A Lai không có chút sợ nào, đầy vẻ ngang ngược kiêu ngạo. Không sai, tiểu gia nhìn trúng thanh đao này của ngươi rồi, thức thời. Một vệt quang mang đỏ ửng yêu dị chợt lóe lên rồi biến mất. Lời A Lai nói líu lo mà ngừng, hắn ngây ra như phỏng. Trên cổ hắn chậm rãi hiện lên một vết tơ máu cực nhỏ. Một lát sau, vô số huyết bọt bắn ra. Tráng Nam ngửa mặt đổ xuống, mắt hắn trợn trừng, tự hồ còn chưa muốn tin đối phương cũng dám động thủ. Ai cũng đừng muốn đoạt đao của ta. Cát Trạch ngữ khí lạnh lẽo, khuôn mặt anh tuấn yêu dị u ám. Bản thân hắn đã không phải là loại người lương thiện gì, tuổi trẻ chính là cường giả chiến lực bản tội vật, ngạo khí trong xương cốt, thế nào có thể khoan dung dám chó mèo một nhục nhã. Phù Chính Chi nhắc nhở, đừng làm tình cảnh tạo ra quá máu tanh. Lời nói còn chưa nói xong, thân hình Cát Trạch đã biến mất khỏi nguyên chỗ. Đối phương như trong mộng chợt tỉnh, cũng rống giận đánh về phía Cát Trạch. A Sát Thành tại Tây Bộ Biên Thùy chưa bao giờ là nơi trị an tốt lành. Muốn sinh tồn tại nơi đây, không có mấy phần thực lực sẽ nhanh chóng bị người lột sạch từ da tới xương. Những người bên cạnh Tráng Nam, ai nấy thân thủ đều không kém. Vừa rồi bọn họ cũng thật không ngờ Cát Trạch thật dám động thủ, lại thêm Cát Trạch xuất đao quá nhanh, bọn họ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. A Lai lại bị bọn họ giết chết rồi. Mặt sau là A Lai là ai? Là Tây Bộ Thương Hội. Vừa nghĩ đến nghiêm phạt sắp sửa đối mặt, sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ đáy lòng bọn họ. Những tên lưu manh này vốn là một đám liều mạng, lúc này ai nấy toàn thân quang mang tăng vọt, đỏ lên tròng mắt, điên cuồng mà đánh về phía Cát Trạch. Cát Trạch lập tức rơi vào nguy hiểm. Năng lượng ở Bạch Giả Châu nồng nặc hơn Hoang Châu nhiều, bọn họ tại nơi đây bị suy yếu càng thêm nghiêm trọng. Như thế nào dùng pháp tắc để khống chế năng lượng? Bọn họ chỉ vừa mới mò đến cánh cửa, trước mắt Cát Trạch chỉ là bằng vào xuất sắc thân thể, dùng với đao pháp thành thạo tới đối kháng những tên côn đồ này. Vô số bạch sắc đao mang kiếm mang giống như là hạt mưa bao phủ toàn bộ đường phố. Cửa hàng hai bên đường phố tự động mở ra phòng hộ, nhưng những điếm chủ này trên mặt không có chút vẻ kinh hoảng nào. Bọn họ đối với sống mái với nhau như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, càng nhiều người chú ý tới chỗ đặc biệt của yêu đao trên tay Cát Trạch. Mặc cho năng lượng là loại nào dữ dằn, bá đạo, cái thanh đao này đều có thể thoải mái chém ra. Hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới, trên người Cát Trạch căn bản không có năng lượng dao động. Nói cách khác, hoàn toàn là dựa vào cậy mạnh, đối kháng năng lượng. Cái thanh đao này, càng ngày càng nhiều ánh mắt bị thanh đao này vững vàng hấp dẫn. Người trung niên trên lầu cát ở đường phố đối diện, lúc này cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được thanh đao này tới tay. Cũng không biết người quê mùa từ đâu tới đây, lại người mang trọng bảo, không công tiện mình. Đoàn người trước mắt này, trên người không có chút năng lượng dao động nào. Những người quê mùa này lẽ nào ngây thơ cho rằng, vẻn vẹn dựa vào cậy mạnh là có thể tại A Sát Thành trộn lẫn đi xuống. Tình cảnh Cát Trạch thực sự có chút gian nan, thực lực đám côn đồ này mạnh hơn nhiều so với hắn dự đoán. Hơn nữa trong lúc bọn họ tiến thối ẩn có quy luật, nhớ tới đại nhân từng nói, thánh vực tôn sùng binh đoàn chế phách. Bây giờ vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả mấy tên lưu manh cũng biết phối hợp. Tâm tính Cát Trạch bình ổn, không có dao động chút nào, không có bởi vì tình cảnh không tốt mà tâm sinh dao động. Pháp tắc chi lực tuy rằng bị ảnh hưởng, nhưng huyết nhục chi lực không có chút nào trở ngại. Huyết nhục chi lực dư thừa khiến động tác của hắn như quỷ mị, mỗi lần mắt thấy sẽ bị bắn trúng, kết quả hiểm mà lại né tránh qua. Sát! Mọi người ở đối diện đồng thanh hét lớn. Hơn 10 cái đao mang, kiếm mang đột nhiên cùng nhau phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đường phố. Cát Trạch không chỗ nào tránh được. Cát Trạch con mắt lạnh lẽo, thân hình nhẹ thấp, yêu đao trong tay nghiêng chém về phía trước. Một đạo ánh đao hoàn mỹ xen lẫn một tia khí tức yêu dị, chém lên một cái đao mang bạch sắc. Bạch sắc đao mang bị mạnh mẽ chém tách ra, nhưng thân thể Cát Trạch chấn động, cổ tay một trận tê dại. Con mắt Cát Trạch không khỏi sáng lên, đao mang do năng lượng hội tụ thành hình, uy lực thực sự là không thể khinh thường a. Đao đổi tay trái, nghiêng người tiến lên, ánh mắt trung niên trên lầu cát cuối cùng rời khỏi yêu đao hướng tới thiếu niên giữa đoàn người kia, trong lòng lại đang suy đoán lai lịch của đối phương. Tuổi còn trẻ như thế, lại mang theo nhiều hộ vệ như vậy, nói vậy là thiếu gia cái đại gia tộc nào đó. Tuy nhiên, cái này lại có quan hệ gì? Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, không có gì quan trọng, bỗng nhiên mở miệng. Thấy sao? Bên người hắn không biết khi nào nhiều ra một vị nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc đưa mắt liếc ngang, một cái vết sẹo từ chân mày trái uốn lượn chạy xuống, có chút dọa người. Nam tử đầu trọc tên là Áo Đăng, là thống lĩnh hộ vệ của hắn. Khi Áo Đăng tuổi còn trẻ đã từng đảm nhiệm chức binh đoàn trưởng, mà thượng cấp của hắn lúc đó là Gia Á, một trong ngũ hộ tướng. Bởi vì một lần tác chiến bản thân bị trọng thương, Áo Đăng không thể không lựa chọn xuất ngũ. Danh tướng dưới trướng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt tàn khốc, nhưng lý lịch chói mắt khiến hắn chạm tay có thể bỏng. Người trung niên tốn hao cự kim tự mình bái phỏng mới đào tới. Áo Đăng cũng không cô phụ hắn tín nhiệm, dưới tay sự chỉ bảo cẩn thận của hắn, thực lực hộ vệ đoàn đã xa không phải là binh đoàn bình thường có thể so sánh. Vài lần gặp phải lưu phỉ, nhưng ở trước mặt hộ vệ đoàn đều như bã đậu một dạng. Người trung niên đối với Áo Đăng cực kỳ tín nhiệm. Áo Đăng tiết chữ như vàng, thể lực cường hãn, đao pháp nhập thần. Người trung niên tiếp tục hỏi, phương nào có thể thắng? Áo Đăng, đao khách. Người trung niên không hỏi vì sao, chuyển hỏi, nếu như ngươi xuất lĩnh hộ vệ đoàn có thể thắng hay không? Áo Đăng nghiền ép mà xuống. Người trung niên lộ ra vẻ thỏa mãn. Cát Trạch tuổi còn trẻ liền có thể có một vị trí tại chiến lực bảng, tất cả đều là dựa vào chém giết mà ra. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, năng lực thích ứng rất mạnh. Tại bị đối phương vây công đau khổ dãy dụa, dần dần hắn liền đại khái tìm rõ ràng chỗ mạnh yếu của những thánh vực võ giả này. Năng lượng mang thế tiến công thực sự rất dọa người, nếu như bị bắn trúng, khẳng định là phải thụ thương. Trong mắt Cát Trạch, những người này công kích nhìn như uy mãnh, nhưng chỉ là mượn nhờ lực lượng của năng lượng, trình độ vũ khí bản thân tương đối bình thường. Về mặt phối hợp, thánh vực cường hơn tội vực, nhưng vũ khí tinh tế lại xa không bằng tội vực. Tìm rõ ràng nhược điểm của địch nhân, con mắt Cát Trạch hiện lên một mạt quang mang yêu dị. Cổ tay run lên, yêu đao vẽ ra một cái vòng sáng ửng đỏ, năng lượng đạn như mưa bão kích bắn đến, giống như trâu đất xuống biển, tiêu di tại vô hình. Thân hình Cát Trạch hơi nhoáng lên, mang theo vài đạo tàn ảnh, lập tức dụ dỗ mấy người công kích chuyển lệch. Hắn lại dựa vào thế như quỷ mị, nhảy vào trong đám người, ánh đao ửng đỏ như hà, chợt lóe lướt qua, huyết quang bắn tung tóe, kiều diễm như hoa. Mấy người chậm rãi ngã đổ xuống, thương thế đều là giống nhau như đúc, đều là cổ họng hiện lên một đường máu. Người quan chiến không khỏi hít hà một hơi, bọn họ người nào từng đối chiến đao pháp tinh diệu như thế? Cái này tuyệt đối là lĩnh ngộ pháp tắc, thật không ngờ còn có thể có người lĩnh ngộ pháp tắc. Cát Trạch thu đao mà đứng, thần tình như thường, hơi hơi có chút thở dốc, thể lực hắn tiêu hao có chút hơi lớn, nhưng đang chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên chỉnh tề thân ảnh xuất hiện tại một đầu khác của đường phố. Cầm đầu là một gã nam tử đầu trọc, sát ý lẫm liệt tại trên đường phố tràn ngập ra, mọi người xem náo nhiệt không khỏi im tiếng. Áo Đăng đại nhân, cái này là muốn đích thân động thủ sao? Khẳng định a, chết nhiều người như vậy, Tây Bộ Thương hội có thể từ bỏ ý đồ, những kẻ này một cái đều chạy không thoát. Tại nơi cách đường thiên 30 mét xa, Áo Đăng dừng lại, khuôn mặt không biểu tình, đầu hàng hoặc là chết. Phía sau hắn, 200 danh võ giả hồng giáp đứng nghiêm nghị. Cát Trạch sắc mặt khẽ biến, hắn có thể cảm thụ được đối phương cường đại. Những người này năng lượng dao động so với những tên lưu manh vừa mới rồi kia không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Bọn họ đội hình nghiêm chỉnh, huấn luyện có tố chất, hơn nữa có sát khí. Hắn quá lý giải sát khí ngưng thực như thế, cái đoàn người này không biết giết qua bao nhiêu người. Đã sớm nóng lòng muốn thử, Đường Thiên đang chuẩn bị xuất chiến, kết quả bị một người giành trước. Tư Mã Tiếu lộ ra dáng tươi cười ngượng ngùng, thẹn thùng giống như nam hài nhà bên một dạng. Một trận chiến này, để cho ta đi.